Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn, chương 1022. Bản đồng tử muốn đi, không ai có thể lưu lại. Sắc mặt của Hỏa Phượng cùng Thần Thả Ca đại biến, cũng không hề chần chờ mà vội vàng xuất thủ nhắm vào bên cạnh Huyết Thiên Hà đánh tới. Cùng với một tiếng cười thanh thúy vang lên, một thân ảnh y như đúc Thọ Đồng Tử đột nhiên từ dưới lòng đất xuất hiện bên cạnh Thọ Đồng Tử, vẻ mặt tủm tỉm cười đánh giá mọi người. Vẻ mặt tươi cười của hắn rất trong sáng, giống như nụ cười của một tiểu hài tử không âu lo, nhưng mà ai nấy đều cảm thấy trong tiếng cười này có một cỗ khí tức nguy hiểm. Lộc Đồng Tử, sắc mặt của Đường Phong trong nháy mắt thay đổi. Người từ dưới đất thoát ra giống y như đúc Thọ Đồng Tử, chẳng qua là y phục trên người có một chữ Lộc. Đây hiển nhiên chính là một trong Thiên Gốc Tam Đồng Tử Lộc Đồng Tử. Thì ra, hắn vẫn âm thầm ẩn nấp tại đây. Không chỉ là mình không cảm nhận được sự tồn tại của hắn, mà ngay cả đám người Tần Thạc Ca cũng không thấy được. Nếu như không phải hắn đột nhiên xuất thủ với Huyết Thiên Hà, thì chợ rằng cũng không hề bại lộ hành tung. Tam Đồng Tử đã tới hai vị, còn một vị nữa đâu? Huyết Thiên Hà vung trưởng lên, một đạo trưởng phong đánh vào trên mắt cá chân của mình, chặt đứt đám hắc khí nhẹ nhẹ kia. Sau đó quay lại lạnh lùng nhìn Lộc Đồng Tử vừa đánh lén mình. Lộc Đồng Tử hướng mọi người vái chào, ngọt ngào cười nói. Phúc tử có việc trong người, lần này vẫn chưa tới được, để cho chư vị phải thất vọng. Không phải là bảo ngươi không được đa sự sao? Thọ Đồng Tử lạnh lùng liếc mắt nhìn Lộc Đồng Tử, hừ nhẹ một tiếng. Lộc Đồng Tử gãi gãi đầu cười hăng hắc nói. Nhưng mà bọn họ muốn đánh ngươi, cuối cùng ta cũng không thể mở mắt nhìn à. Hơn nữa ngươi còn bị thương, nếu để cho Phúc tử biết chắc chắn hắn sẽ mắng chửi ngươi. Ta cũng không muốn nghe hắn phải cằn nhằn liên miên. Cho dù ta bị thương thì bọn chúng cũng không phải đối thủ của ta. Thọ Đồng Tử nói lời này có chút cản rỡ. Không chỉ có sắc mặt của Huyết Thiên Hà âm trầm, mà ngay cả Tần Thả Ca cùng Hòa Phượng cũng cảm thấy nhục nhã. Tốt xấu gì bọn họ cũng là linh giai thượng phẩm. Cho dù Thọ Đồng Tử có mạnh mẽ thế nào thì cũng chỉ ở cảnh giới này thôi. Ai mạnh ai yếu còn chưa biết mà đã dám kết luận như vậy. Đây không phải là tự vẽ vào mặt mình sao? Hòa Phượng và Tần Thả Ca tương đối khó chịu. Mặc dù bọn họ biết là bên mình người đông thế mạnh, nhưng nếu chiến đấu cùng với hai vị đồng tử của Thiên Cốc thì cũng không chiếm được tiện nghi. Huyết Thiên Hà cười lạnh một tiếng. Uy danh sát thần của Thiên Cốc chẳng qua chỉ là to mồm mà thôi. Thọ Đồng Tử liếc mắt nhìn Huyết Thiên Hà, còn chưa kịp mở miệng thì thân hình Lộc Đồng Tử chợt lóe lên, chắn trước hai người cướp lời mà nói. Sát thần Thiên Cốc chẳng qua là do người ngoài đồn bậy đồn bạ, chứ vị nghe được thì cứ cười cho qua là xong. Lần này là ta đã làm phiền, xin cáo từ. Còn muốn chạy? Huyết Thiên Hà vừa bị Lộc Đồng Tử thiếu chút nữa đánh lén thành công, hét lên một tiếng. Thân là cao thủ linh giai thượng phẩm, lại còn là thành chủ Huyết Vụ Thành, làm sao hắn có thể từ bỏ ý đồ? Vừa dùng lời nói kích bác đối phương không thành công, hiện tại thấy hai đồng tử này muốn ly khai, sao hắn có thể đơn giản đáp ứng như vậy? Trong lúc nói chuyện, bàn tay của Huyết Thiên Hà hé ra, trường ảnh khắp trời đánh tới hai vị đồng tử. Lộc Đồng Tử khẽ cười một tiếng. Thiên Hà to lớn, bàn đồng tử muốn đi, không ai có thể lưu lại được. Vừa nói lại vừa nhìn về phía Đường Phong, nói tiếp. Vị tiểu ca kia cần phải tu luyện cho tốt, Thọ Tử còn muốn lính giáo với ngươi. Ngươi còn non miệng lắm. Thọ Đồng Tử trừng mắt nhìn Lộc Đồng Tử mắng. Trường ảnh của Huyết Thiên Hà ập đến, đánh vào vị trí của hai đồng tử tan ra thành từng mảnh vụn. Nhưng khi trường kình vừa biến mất thì ánh mắt mọi người đột nhiên trở nên kinh ngạc và kiêng kỵ vô cùng. Không biết từ lúc nào thì hai người Thọ Đồng Tử và Lộc Đồng Tử đã không còn hình bóng nữa. Thậm chí là không ai ở đây có thể nhận biết là họ biến mất như thế nào. Trong nháy mắt mọi người tra xét chung quanh đến cực hạn của bản thân, nhưng vẫn như cũ là không tìm được khí tức của bọn họ. Bọn họ cứ như vậy chạy mất dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Tiên cốc tam đồng tử quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Thạc Ca thở dài một tiếng. Phúc đồng tử của thiên cốc tam đồng tử là tinh thông tính toán. Chỉ cần bị hắn tính toán trên người, thì cho dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng có thể bắt được ngươi ra, căn bản không thể ẩn giấu. Mà tu đạo suốt đời của thọ đồng tử thì là giết người, chuyên về những chiêu số lấy tính mệnh người nhanh nhất, cho nên mới có uy danh là sát thần. Còn về phần lộc đồng tử thì tinh thông các loại kỳ thuật, không phải người bình thường có thể sánh bằng. Bản lĩnh ẩn nấp của hắn siêu việt trình độ của tất cả mọi người. Đều là linh giai thượng phẩm, nhưng lộc đồng tử trốn ở dưới đất, không một ai có thể nhận biết được. Mà thủ đoạn hắn mang theo thọ đồng tử rời đi cũng không thể tưởng tượng. Trong thiên cốc tam đồng tử, uy danh lớn nhất chính là thọ đồng tử, bởi vì một khi hắn xuất thủ thì không ai có thể toàn mạng. Nhưng nếu so sánh thì người nguy hiểm nhất lại chính là lộc đồng tử. Thọ đồng tử giết người còn có dấu hiệu, nhưng nếu ai đó bị lộc đồng tử lấy đi tính mệnh thì đều không bị phát hiện. Hắn giống như là độc xà, bằng vào thủ đoạn bí ẩn đánh đối phương một kích chí mạng. Lão Huyết, người quá xung động. Thần Thạc Ca nhìn Huyết Tiên Hà thở dài một tiếng. Vừa rồi nếu như đánh nhau thì khó xong. Ừ, Huyết Tiên Hà phất ống tay áo. Lão Phu làm việc không tới phiên người khoa tay múa chân. Người của Thần Thạc Ca ngươi bị người dạy đều nhát gan như vậy. Thần Thạc Ca giống như dẫm phải cái đinh, nhịn không được phải cười khổ không ngớt. Hỏa Vượng nghi hoặc một bên nói. Kỳ quái, vì sao lần này thọ đồng tử ly khai đơn giản như vậy? Một khi hắn đã xuất thủ thì không lấy được tính mệnh quyết không bỏ qua. Hắn và ta đã có ước định từ trước. Đường Phong thở gấp, thân thể vô lực, căn bản đứng không vững. May mà có các bằng, các nàng ở một bên đỡ hắn. Ước định gì? Tân Thả Ca hỏi. Nếu như ta có thể làm hắn bị thương thì hắn sẽ lưu lại cho ta một mạng. May mà cuối cùng cũng có thể làm hắn bị thương. Đường Phong vừa nói vừa ho nhẹ không ngớt. Vì sao ngươi và người của Thiên Cốc lại kết thù với nhau? Tần Thở Kha có chút nghĩ không ra. Nói đến chuyện này thì rất dài, Đường Phong cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu như trên người Thiên Cơ Tử không có bản trận pháp Thiên Cơ, thì hiện giờ những nhân vật nguy hiểm của Thiên Cốc cũng không cùng nhau xuất hiện tìm mình. Đừng nói nữa, mau lại đây nghỉ ngơi. Lại tỉ ở bên cạnh đau lòng muốn chết. Đường Phong gật đầu, sau một khắc cảm thấy hoa mắt, liền trực tiếp ngất đi. Địch nhân đã thối lui, hắn cố gắng tới bây giờ, tinh thần và thân thể đã đạt tới cực hạn. Đợi cho Đường Phong tỉnh lại cũng đã qua đi 3 ngày. Lúc này có lẽ là lần hôn mê dài nhất của Đường Phong. Lúc chiến đấu chịu phủ tại quá nặng, ngay cả thân thể cường tráng như Đường Phong cũng có chút ăn không tiêu. Lúc tỉnh lại thì thấy Lại Tỷ, Tiểu Nhã đang hầu hạ ở bên cạnh. Thấy Đường Phong có động tĩnh, hai nàng đều kích động không ngớt. Lại Tỷ thì nhanh chóng tiến lên đỡ Đường Phong ngồi dậy, còn Tiểu Nhã thì nhanh chóng đi báo cho người khác biết. Chỉ trong chốc lát, trong phòng đã chật kín cả người. Diệp Dĩ Khô ngồi bên cạnh kiểm tra chút tình huống trong thân thể Đường Phong, nhịn không được vành mắt đỏ lên, oán trách nói. Rốt cuộc còn dùng chiêu thức gì lại để cho thân thể của mình bị tổn hại tới mức như vậy? Được rồi, đừng trách nó nữa, đây cũng là tình huống bất đắc dĩ mà thôi. Đường Đỉnh Thiên khuyên giải an ủi. Có thể sống sót được trên tay thọ đồng tử đã là vận khí. Hỏa Phượng thở dài một tiếng. Không có việc gì, chỉ cần chút thời gian điều dưỡng là ok. Đường Phong mở miệng an ủi, sau đó lại nhìn mọi người có chút nghi hoặc. Vì sao mọi người lại tới đây? Đường Đỉnh Thiên cười nói ở một bên. Còn làm ra động tĩnh lớn như vậy ở linh mạch chi địa, chúng ta làm sao không đếm xỉa tới được? Chỉ là hành tung của con phiêu hốt bất định, không tài nào tìm được. Còn về phần tại sao hai vị kia cũng đến thì phải hỏi phu nhân. Đường Đỉnh Thiên nói tới hai vị kia tự nhiên là ám chỉ Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hà. Hắn cũng không hiểu tại sao hai vị thần long thấy đầu không thấy đuôi này lại ra tay vào lúc này. Bọn họ là những người mạnh nhất của linh mạch chi địa. Hiện giờ người trong nhà của bọn họ bị khi dễ, tất nhiên bọn họ muốn xuất đầu. Chẳng qua bọn họ chưa làm được gì thì những người kia đã bị một mình tiểu tử ngươi đánh cho bỏ chạy. Hỏa Phượng hé miệng cười nói. Không ai nghĩ tới phong ấn thiên địa bị phá, linh mạch chi địa lại xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy. Nghe xong lời giải thích của Hạ Phượng, Đường Phong mới hiểu được vì sao mà Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hà lại tới. Trước đây, hai thế lực lớn tranh đoạt linh mạch chi địa, tuy rằng đã dùng không ít thủ đoạn và giết không ít người, nhưng dù sao cũng là tranh đấu nội bộ. Nhưng mà hiện giờ sự tình lại liên quan tới thế giới bên ngoài. Hai thế lực lớn tất nhiên không thể ngồi yên. Thứ nhất là có chút cảm giác mùi hở xăng lạnh. Thứ hai, coi như là bảo vệ lợi ích của mình. Lại tại linh mạch chi địa, chỉ có người linh mạch chi địa làm chủ nơi đây, không tới phiên những người bên ngoài nhúng tay vào. Tiểu tử họ Tần kia và Huyết Thiên Hà đang điểm nhân lực để trấn thủ tại chỗ này, miễn cho người bên ngoài lại muốn chạy vào linh mạch chi địa gây náo nhiệt. Bọn họ không đánh nhau nữa sao? Đường Phong ngạc nhiên. Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hà đã đấu tranh hơn 1000 năm hai thế lực, huyết hải thâm cửu trong đó rất sâu, muốn liên thủ với nhau cực kỳ gian nan à. Kẻ thù bên ngoài vô cùng mạnh mẽ, người nghĩ rằng bọn chúng còn có tâm tình đánh nhau tiếp hay sao? Hòa Phượng khẽ cười một tiếng, Đường Phong nghe xong cũng không khỏi hiểu rõ trong lòng. Phong ấn thiên địa bị phá, linh mạch chi địa và thế giới bên ngoài liên hệ với nhau. Nếu như lúc này Tần Thả Ca và Huyết Vụ Thành vẫn còn tranh đấu nữa thì chỉ khiến cho người khác ngư ông đắc lợi mà thôi. Lúc này Đường Phong dùng thực lực của bản thân cưỡng chế được thế lực bên ngoài rời đi, chẳng qua bởi vì còn chưa gặp cao thủ thực sự. Nhưng không ai dám đảm bảo sau này sẽ không có cao thủ đi tới linh mạch chi địa, khi dễ người dân ở đây. Muốn chống đỡ những chuyện này thì chỉ có Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hà liên thủ mới có hy vọng. Chẳng qua hai thế lực lớn này tranh đấu nhiều năm như vậy, muốn nói một hai câu mà đã liên thủ thì rất khó. Đường Phong ở trung gian còn cảm thấy rất nhiều khó khăn, cần phải phối hợp. Nhưng đây là chuyện tình của Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hà phải đau đầu, Đường Phong không cần quan tâm tới. Đường gia ta cũng có những người ở đây, các linh gia của gia tộc khác cũng tới. Tuy rằng cao thủ mỗi một gia tộc không nhiều lắm, nhưng tập hợp lại thì cũng không ít. Đường Đình Thiên ở một bên mở miệng nói. Như vậy là hay nhất, dù sao đây cũng không phải sự tình của mỗi mình Thiên Thánh Cung hay Huyết Vụ Thành. Các người cũng nên xuất chút lực, và Phượng gật đầu. Việc này không nên chậm trễ nữa, hiện giờ ta xuất phát đi liên hệ các linh giai của gia tộc. Đường Đình Thiên quay xong, nói xong liền dặn dò Đường Phong. Phong Nhi tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày đi, mẫu thần con sẽ ở chỗ này chăm sóc. Vâng, Đường Phong gật đầu. Trận chiến mấy ngày hôm trước khiến thân thể hắn tổn hại rất lớn, không phải 10 bữa nửa tháng thì đừng mong khôi phục, cho dù hiện giờ có muốn chạy cũng không có khí lực mà đi. Chẳng qua, Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hà có thể phái người trấn thủ chỗ này khiến Đường Phong cũng thở ra một hơi. Hắn chỉ nghĩ tới làm sao đánh đuổi được thế lực bên ngoài mà không nghĩ tới sau khi đuổi xong thì nên làm như thế nào. Hiện giờ nghe được tin tức thế này cảm thấy yên tâm. Lúc này thế lực bên ngoài đang tổn thất thảm trọng. Nếu như ngày sau còn muốn xâm lấn tới đây thì phải còn suy tính kỹ càng. Mấy ngày kế tiếp, Đường Phong vẫn nằm ở trên giường. Lại có Lại Tỷ, Tiểu Nhã và Diệp Di Khô dốc lòng chăm sóc. Hơn nữa tố chất thân thể của Đường Phong vốn mạnh mẽ. Chỉ không tới 7 ngày, hắn đã cảm giác được thân thể đã hoàn toàn khỏe lại. Đánh với Thọ Đồng Tử một trận không chỉ khiến cho Đường Phong bị thương mà còn có cảm ngộ rất lớn trên con đường võ đạo và chiêu thức. Vô cấp kinh mang kiếm, khi nghe câu nói của Thọ Đồng Tử kia liền được thức tỉnh. Đường Phong suy nghĩ cẩn thận rất nhiều lần, trước đây mình đã không cẩn thận nghiên cứu chuyện này. Tuy rằng không có cơ hội thứ hai để thi triển kiếm chiêu tuyệt thế, nhưng hiện giờ Đường Phong khẳng định nếu mình thi triển, uy lực so với trước đây sẽ lớn hơn rất nhiều. Vô cấp kinh mang kiếm đã đạt tới đại thành, hiện giờ chỉ còn do cảnh giới chưa đủ mà thôi. Tu vi cảnh giới của bản thân, rồi cảnh giới của cảm ngộ với kiếm đạo, hiện giờ chẳng qua mình mới chỉ là một linh giai hạ phẩm. Sau này theo thực lực tăng lên thì uy lực một kiếm này cũng sẽ để thăng. Điểm này thì Đường Phong có thể cải biến, nhưng cảnh giới cảm ngộ của kiếm đạo thì Đường Phong không cách nào cải biến được, bởi vì duyên cớ cương tâm của mình cho nên vĩnh viễn không có khả năng đạt được thiên kiếm chi cảnh như Diệp Dĩ Khô hay Âu Dương Vũ. Không thể nói đó là một sự tiếc nuối, cũng là tiếc nuối không thể bù đắp lại được.

Hai tên đệ tử Huyết Vũ Thành này không hề làm sai, tất nhiên hắn không thể trách được. Chu Chính còn đang nhắm mắt lại, quyền cước đánh loạn ra lung tung, điều bộ hung hăng, huy động song trường. Đường Phong liền vươn một ngón tay điểm lên người hắn một cái, khiến cho hắn bình tĩnh lại. Chu Huynh, Đường Phong hô lên một tiếng. Nghe được tiếng hô lên này thì Chu Chính mới mở mắt ra nhìn. Khi thấy rõ được khuôn mặt Đường Phong thì không khỏi kinh hỉ mà khóc. Đường Huynh, đã phát sinh chuyện gì? Đường Phong mở miệng hỏi. Tiểu Điệp đã xảy ra chuyện, Chu Chính vội vàng nói. Nàng bị người khác đả thương sao? Sắc mặt của Đường Phong trầm xuống trong nháy mắt. Lần trước hắn tìm hiểu tin tức về Chu gia thì Chu Tiểu Điệp còn đang hoàn hảo. Lẽ nào ở trong linh mạch chi địa còn có cá lọt lưới mà mình không phát hiện được? Không phải, Chu Chính cuống quýt lắc đầu. Đừng nóng vội, từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Phong quán nhập một cỗ cương khí oan ôn hòa vào trong thân thể Chu Chính, khiến tâm tình hắn bình tĩnh lại. Tiểu Điệp bị người ta bắt đi, Chu Chính thở phì phò một bên, rồi nói ngọn nguồn sự tình một lượt. Chu Tiểu Điệp vẫn chưa bị người khác đả thương. Trong 2 năm Đường Phong đi thu phục Ngự Thần Cung, thì Chu Tiểu Điệp một mực lịch lãm trong thế tục. Không chỉ có thực lực lớn mạnh hơn, mà còn tích lũy được không ít kinh nghiệm chiến đấu. Nàng cảm giác ở lại linh mạch chi địa đã là vô ích, lại không tìm kiếm được hình bóng sư phụ Đường Phong. Cho nên Chu Tử Điệp đã về lại Chu gia tại linh mạch chi địa. Thế nhưng vào thời gian này, phong ấn thiên địa bị phá, rất nhiều thế lực bên ngoài xâm nhập bên trong linh mạch chi địa tác bài tác quái. Tuy rằng cảnh giới lúc đó của Chu Tử Điệp còn chưa tới linh giai, nhưng nàng vẫn là người lợi hại nhất của Chu gia. Chu gia gặp phải sinh tử tồn vong trước mắt, nàng làm sao có thể ly khai được. Chẳng qua Chu gia vẫn là bình an vô sự, không bị bất kỳ thế lực nào bên ngoài tranh giành. Điều này thì đúng là có chút ngoài dữ liệu của Chu Tiểu Điệp. Nhưng trước đó vài ngày, đột nhiên có một nữ nhân tới thăm Chu gia, sau đó qua lại mấy chiêu với Tiểu Điệp, liền bắt nàng rời đi, không cho phân trần. Trước khi đi còn để lại một bao đồ. Bao gì? Đường Phong nghe như người lọt vào trong mây mù. Cho đến nay hắn mới phát hiện là phía sau lưng Chu Chính còn đeo một bọc quần áo. Phải, chính là vật này. Chu Chính vội vã lấy cái bao quần áo sau lưng mở ra. Vừa mở ra, thần sắc của Đường Phong cũng không khỏi sửng sốt. Một cái bao này cũng không hề có nhiều đồ, chỉ có một quyển bí tịch võ điển, một lọ đan dược, còn có 3 khối linh thạch. Nhưng khiến cho Đường Phong vô cùng ngạc nhiên chính là 3 khối linh thạch này đều là linh thạch cao cấp. Linh thạch cao cấp là mặt hàng không tầm thường. 10 khối linh thạch hạ cấp có thể đổi được 1 khối linh thạch trung cấp. 10 khối linh thạch trung cấp mới đổi được 1 viên linh thạch cao cấp. Nói cách khác, 3 khối linh thạch cao cấp này có thể hoán đổi ít nhất là 300 khối linh thạch hạ cấp. Số lượng linh thạch này đối với Chu gia mà nói không thể nghi ngờ là một số tiền bất chính. Hơn nữa là một lượng tài phú cực kỳ khổng lồ. Chu gia kinh doanh 20 năm cũng không thể kiếm được một số tiền như vậy. 3 khối linh thạch cao cấp này có 1 khối bị tiêu hao linh khí không ít, hẳn là do nữ nhân kia đã mang theo để tu luyện hàng ngày. Một người có thể mang theo 3 khối linh thạch cao cấp để tu luyện thì sợ rằng địa vị của nữ nhân này không hề đơn giản. Lại nhìn bình đan dược kia một chút, Đường Phong càng khẳng định suy đoán trong lòng cực kỳ chính xác. Loại đan dược này cũng là để dùng tu luyện, tuy rằng hiệu quả như thế nào thì phải sử dụng mới biết, nhưng tuyệt đối là dược hiệu của nó sẽ không quá kém. Mà bản bí tịch võ điển kia lại là mặt hàng cực kỳ cao cấp. Cho dù là các linh giai gia tộc trong linh mạch chi địa, chỉ sợ cũng không lấy ra được bí tịch có đẳng cấp như vậy. Rốt cuộc thì đây là ai? Vì sao lại bắt Chu Tiểu Điệp rồi để lại những thứ này? Nữ nhân kia có hình dáng gì? Lúc bắt đi Tiểu Điệp có nói cái gì không? Đường Phong mở miệng hỏi. Nữ nhân kia rất lạnh lùng, vẻ bên ngoài thì rất xinh đẹp. Nhưng Đường Huynh muốn ta miêu tả nàng thì cũng hơi khó. Chẳng qua nàng nói muốn thu Tiểu Điệp làm đồ đệ. Cái bao này là cấp cho Chu gia để bồi thường. Chờ cho Tiểu Điệp học thành tài thì sẽ an toàn trở về. Thu Tiểu Điệp làm đồ đệ. Đường Phong nghe được mà dở khóc dở cười. Nữ nhân kia thực sự là gan to tày trời, lại dám đoạt đồ đệ với mình. Xem ra trên đời này không chỉ có một mình xem trọng đôi tay lung linh của Chu Tiểu Điệp. Đôi tay linh lung thủ vạn người không có một, như không có khớp xương kia dùng để tu luyện ám khí đường môn là thích hợp nhất. Nhưng mà võ học thế gian cũng không chỉ có mỗi công phu của Đường Môn. Nữ tử kia cướp đi Chu Tiểu Điệp, muốn thu nàng làm đồ đệ, chỉ sợ là cũng em hiểu về võ học ở các đầu ngón tay. Chẳng qua, nghe đến đây Đường Phong không khỏi thở dài một hơi. Lúc đầu nghe Chu Chính nói là có người cướp đoạt Chu Tiểu Điệp đi, hắn còn tưởng rằng có ai sắc tâm nổi lên. Nếu là thực như vậy thì rất khó. Nhưng hiện giờ, chẳng hiểu sao nữ nhân này chỉ muốn thu Chu Tiểu Điệp làm đồ đệ. Mặc kệ là Chu Tiểu Điệp có nguyện ý hay không, thì chí ít nàng ta không có ác ý. Chu Tiểu Điệp cũng không bị nguy hiểm tới tính mạng. Chẳng qua, cướp đoạt đồ đệ ngay trên đầu mình, chuyện này quá mức vô căn cứ. Lẽ nào nữ nhân kia không hề hỏi qua một câu rằng Tiểu Điệp đã có sư môn hay không sao? Đường huynh, hiện giờ Tiểu Điệp cũng không biết bị nàng mang tới nơi đâu. Nhưng mà ta chưa bao giờ nghe tới nữ nhân này, chỉ sợ là người ở bên ngoài. Xin Đường huynh vị Chu gia mà tìm kiếm một phen, chỉ ít để cho Chu gia biết được nơi hạ lạc của Tiểu Điệp. Điều này khiến cho lão gia tử bệnh nặng, thiếu chút nữa là không dậy nổi. Hai mắt Chu Chính đẫm lệ. Yên tâm, ta sẽ đi tìm nàng. Đường Phong nhìn cái bọc trên tay một chút, thần sắc không khỏi khẽ động. Ánh mắt hắn rơi vào cái đồ án trên cái bọc này, không khỏi tính toán trong đầu. Chu huynh, người mang mấy thứ này về đi. Hiện giờ khẳng định Tiểu Điệp cũng rất an toàn, các người không cần lo lắng quá. Đường Phong lấy cái bọc nhét lại vào trong tay Chu Chính. Chu Chính đẩy lại. Chu gia không nên có mấy thứ này, đành phải làm phiền Đường công tử. Khi tìm được Tiểu Điệp thì trả lại vật quy nguyên chủ. Cũng tốt, Đường Phong gật đầu. Việc này nhờ Đường công tử nói hộ. Trở về nói cho lão gia tử để cho lão gia tử yên tâm. Cũng đừng nói quá lên điều gì. Tuổi của lão gia tử đã lớn, tâm bình khí hòa mới tốt. Đường Phong căn dặn. Chu Chính cười khổ. Ta sẽ chuyển lời. Chu Chính cũng không hề nán lại. Hôm nay hắn đến đây chỉ để báo tin và nhờ Đường Phong hỗ trợ. Hiện giờ công việc đã xong, Đường Phong cũng không hề buông tay mặc kệ. Tự nhiên là Chu Chính muốn chạy trở về Chu gia, báo tin cho lão gia tử. Cất bước theo sau Chu Chính, Đường Phong giở cái bọc kia ở trên tay, nhìn đồ án phía trên, có hình vòng tròn giống như một cái đầu lâu khô và hình mây đen. Hắn khẽ thở dài một tiếng. Nếu như mình đoán không sai, thì thứ đồ án này không phải là của một cá nhân, mà là ký hiệu đặc biệt của một tông môn nào đó. Mà người này vừa ra tay đã là ba khối linh thạch cao cấp và bí tịch võ điển cao cấp. Chắc chắn người này dù ở thế giới bên ngoài hay trong linh mạch chi địa hoặc bất kỳ tông môn nào cũng không có khả năng là không có tiếng tăm gì. Kể từ đó thì phạm vi mình tìm kiếm Chu Tiểu Điệp sẽ thu nhỏ lại rất nhiều, ít nhất là cũng không phải chạy loạn khắp nơi. Thu đồ đệ không phải chuyện xấu, nhưng mà người này không phân biệt trắng đen liền bắt Chu Tiểu Điệp đi. Điều này khiến Đường Phong thực sự là tức giận. Tuy rằng năm xưa hắn cũng phải lừa gạt mãi mới đắc thủ được Chu Tiểu Điệp, nhưng ít nhất là cũng dùng sách lược, làm sao có thể lỗ mãng làm bừa như vậy. Cho dù thế nào đi chăng nữa, đoạt đi đồ đệ của mình là chuyện không thể tha thứ được. Chẳng qua Đường Phong cũng không vội vã tìm kiếm Chu Tiểu Điệp. Nếu như đã biết tính mệnh của nàng không lo, không có nguy hiểm gì thì tự nhiên không cần quá mức lo lắng. Hiện giờ cái mà Đường Phong muốn làm nhất chính là tới thế giới bên ngoài, cố gắng tìm cho được vạn niên linh nhũ để thay nha đầu linh kiếp nhan trọng tố thân thể, giải quyết được tâm nguyện còn khúc mắc trong lòng của nàng. Đường Phong còn nhớ rõ trước đây khi tới Trang Gia, vào trong vạn ma quật đã gặp phải một thành trì có tên là Bái Nguyệt Thành. Lúc đó gặp được hai phu thê Sở Hoài Thiên và Tô Tí Nguyệt, chính là vì giúp bọn họ báo thù rửa hận, nên hai phu thê này mới mang tin tức về vạn niên linh nhũ nói cho Đường Phong biết. Mà địa điểm có vạn niên linh nhũ đó là tại một con sông lớn, cách Bái Nguyệt Thành khoảng 700-800 dặm. Tuy rằng bản thân Đường Phong có chút nhớ không rõ, nhưng mà linh kiếp nhan thì chắc chắn rõ ràng. Việc này có quan hệ tới thân thể của nàng có thể trọng tổ được hay không, làm sao nàng có thể không quan tâm. Lìa khai Trăng Gia, bước vào thế giới bên ngoài, theo sự chỉ đường của linh kiếp nhan, Đường Phong chỉ tốn khoảng một ngày một đêm đã tìm kiếm được con sông lớn, rộng hơn 60 trượng, nước chảy cực kỳ xiết. Nhà đầu, nàng xác định đúng là chỗ này chứ? Đường Phong đứng ở bên bờ sông, nhìn nước sông ầm ầm chảy ven bờ, mở miệng nói. Ừ, thanh âm, thanh thúy của linh kiếp nhan vang lên. Có khẩn trương không? Ừm, thật không? Ừm. Nàng không nên cứ ừm ừm liên tục nha, nghe cảm giác rất kỳ quặc. Ừm. Đường Phong có thể cảm nhận được rõ tâm tình của Linh Kiếp Nhan đang trốn trong cương tâm mình rung động kịch liệt. Chuyện này cũng có thể lý giải được. Thần hồn của nha đầu này bị chia làm 5 phần, rải rác lung tung ở các nơi khác không biết bao nhiêu năm. Hiện giờ vất vả lắm mới dung hợp lại được với nhau một lần nữa, cuối cùng cũng thành một thần hồn hoàn chỉnh. Rồi lại nhờ vào cơ duyên xảo hợp mà tìm kiếm được các loại thiên tài địa bảo để trọng tố lại thân thể. Lúc này phong ấn thiên địa bị đánh vỡ, khiến cho Đường Phong có thể mang nàng tới nơi đây để tìm kiếm vạn niên linh nhũ. Trong suốt quá trình đó không được phép có một sai lầm nhỏ nào, nếu không sẽ không có khả năng có thế cục như ngày hôm nay. Có thể nói giờ khắc này cực kỳ quan trọng, làm sao Linh Kiếp Nhan không khẩn trương cho được. Sơ tỉnh không đi tới được bước cuối cùng thì không ai biết được là kết cục sẽ như thế nào. Đi xuống phía dưới, Đường Phong nở nụ cười, thân thể bắn về phía trước, trực tiếp chui tọt vào trong lòng sông. Bọt sông sủi tăm bao phủ thân ảnh của Đường Phong. Con sông này sâu gần trăm trượng, đến gần đáy sông thì mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nhiều đoạn cực kỳ gập ghềnh. Cho dù là cao thủ thiên giai mà xâm nhập xuống khu vực dưới 100 trượng thì cũng bị áp lực cường đại và nước sông trùng kích, khó có thể bình yên vô sự. Nhưng hôm nay Đường Phong đã đạt tới cảnh giới linh giai, tự nhiên sẽ không bị cái hạn chế nhỏ nhỏ này. Vốn chi Đường Phong còn trả đòn lại, hắn từ bảo tàng của Tư Đồ Thế Gia tìm được một cái hồn binh không có tác dụng lớn nhưng lại là vật khắc tinh của nước trên thế gian. Cho dù hàn đàm kia có hàn thủy đạt tới chí âm đều bị nó loại bỏ. Thân ở trong dòng sông lớn, Đường Phong giống như một con cá quẫy đuôi du ngoạn khắp nơi, hướng tới lòng sông mà bơi sâu xuống. Sau một thời gian, Đường Phong liền đi tới chỗ lòng sông, nơi này không khác biệt trong ký ức của Linh Kiếp Nhan. Đường Phong chỉ tìm kiếm phụ cận nơi đây một phen thì đã tìm được cái hang động tối đen như mực kia. Đi qua cả vạn dặm dưới nước, cho đến khi mắt thường nhìn thấy được ánh sáng, Đường Phong tới huyệt động thần kỳ này lần thứ hai. Trong không khí vẫn còn như cũ có một mùi vị thơm mát nồng đặc, phiêu đãng, chỉ cần hít sâu một hơi là khiến cho một thân quần áo ướt cũng thoải mái. Hàng tỷ lỗ chân lông trên người đều giãn ra, mọi mệt nhọc bây giờ đều không cánh mà bay. Vội vã bước lên vài bước, Đường Phong đứng trước một cái ao đựng toàn vạn niên linh nhũ màu trắng sữa, nhịn không được cười vang. Lần trước thần hồn xuất khiếu đã đi tới nơi này, tuy rằng trải qua nhiều năm, nhưng có lẽ chỉ có mình biết được vị trí này. Đường Phong vốn là còn đang lo lắng hai phu tê Sở Hoài Tiên và Tô Thúy Nguyệt có động lòng tham quay trở lại mà mang linh nhũ rời đi hay không. Nhưng hiện giờ xem ra thì mình đã lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Phu thê hai người này đều là những người thủ tín. Đường Phong giúp bọn họ báo thù rửa hận, bọn họ cũng lấy vạn niên linh nhũ để tạ ơn. Từ lúc đó tới nay cũng chưa hề gặp lại. Nhà đầu, hiện giờ nên làm như thế nào? Đường Phong hồi phục tâm tình một chút mà miệng hỏi. Tái sinh thạch ở đâu? Thanh âm của Linh Kiếp Nhan rõ ràng có chút run rẩy. Ở đây. Đường Phong mang tái sinh thạch từ trong không gian mỹ ảnh sang ngoài. Khối đá lớn này tương đối thần kỳ, sờ vào có một chút lạnh, hơn nữa rất co giãn. Đường Phong dùng cương khí thử qua, tính co giãn của tảng đá này tốt vô cùng. Người bình thường không có cách nào làm tổn thương tới nó. Máu hỏa phượng đâu? Ở đây. Đường Phong nhanh chóng lấy cái bình ngọc đựng máu hỏa phượng ra. Bên trong cái chai này còn có hai giọt máu hỏa phượng. Đây là Đường Phong căn dặn Mạc Lưu Tô khi luyện đan lưu lại cho hắn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt. Tâm tình của Linh Kiếp Nhan vô cùng kích động, nói năng cũng lộn xộn lắp bắp, mà ai mới có thể biểu đạt được ý nghĩa của mình. Phong ca ca, tay ca đặt ở bên trái của tái sinh thạch, ta muốn tiến vào trong đó. Chờ khi ta tiến vào thì nhỏ máu của hạ phượng lên tái sinh thạch, đến khi máu bị hấp thu thì ai ném tái sinh thạch vào bên trong vạn niên linh nhũ, chuyện còn lại thì cứ để cho ta. Được. Đường Phong lên tiếng, linh quang trong đầu chợt lóe lên hỏi thăm một câu. Nhà đầu, liệu trong này có nguy hiểm gì hay không? Vấn đề này khiến cho Linh Kiếp Nhan trầm mặc. Nguyên bản Đường Phong đang định chạm tay vào tái sinh thạch, lội vội vã rụt trở về, nhanh như thiểm điện. Linh Kiếp Nhan trầm mặc khiến hắn có một loại cảm giác bất an. Rất nguy hiểm phải không? Đường Phong nhẹ giọng hỏi thăm. Phải, tiếng đáp của Linh Kiếp Nhan rất nhỏ, cũng rất cô đơn. Phương pháp này ta cũng chỉ nghe qua mà thôi, nếu như không thành công thì... Không thành công thì thế nào? có khả năng ta sẽ bị vây lại ở trong tái sinh thạch. Chuyện này là sao? Tượng Phong nghi hoặc không giải thích được. Linh Kiếp Nhàn cười khổ một tiếng nói. Phong ca ca có nhớ rõ các bước trọng tố thân thể hay không? Tố thể, ngưng huyết, cố thần. Nhờ vào đặc tính của tái sinh thạch, ta có thể trọng tổ lại dáng dấp của mình hồi trước. Mà có máu của hỏa phượng thì ta sẽ có được sinh cơ của mình. Về phần tác dụng của vạn niên linh nhũ thì chính là để thần hồn của ta cùng với tái sinh thạch kết hợp chặt chẽ lại cùng một chỗ. Nếu như bị thất bại, loại phương pháp này không có cách nào tách ra lại hay sao? Đặng Phong rốt cuộc cũng hiểu được. Phải. Vậy có bao nhiêu tỷ lệ thành công chứ? Đặng Phong không yên tâm hỏi tiếp. 5 thành. Linh Kiếp Nhàn đáp kiên định. Mặc dù chỉ có 5 thành, ta cũng muốn thử liều mạng. Một phen, ta muốn có thân thể của mình. Nàng sẽ thành công. Thấy tâm ý của Linh Kiếp Nhàn đã quyết, Đặng Phong biết rằng cho dù mình ngăn cản cũng không làm được. Nếu thất bại thì tính sao? Trong lòng Linh Kiếp Nhàn cũng rộn lên. Nếu thất bại thì ta vẫn cứ mang theo nàng, mang theo khối đá này chạy loạn khắp nơi. Đặng Phong nghiêm mặt nói. Linh Kiếp Nhàn xì một tiếng nở nụ cười, sáng giọng nói. Vậy thì còn thành ra bộ dáng gì nữa, còn không bị người ta chê cười cho thối mũi. Đừng lo lắng, ta khẳng định sẽ không thất bại đâu. Chỉ mong là vậy. Ngữ khí cô đơn của Linh Kiếp Nhàn đột nhiên trở nên kiên định. Phong ca ca, bắt đầu đi. Đặng Phong lên tiếng, tay run rẩy nhẹ nhàng vươn ra, đặt trên khối tái sinh thạch. Sau một khắc, hắn liền cảm nhận được thân hồn của Linh Kiếp Nhan từ trong đan điền mình đang từ từ đi ra ngoài, trực tiếp chui vào bên trong tái sinh thạch. Dựa theo lời nói trước đây của nàng, Đặng Phong cuống quýt mở cái bình ngọc đựng máu của hỏa phượng, cẩn thận cho 2 giọt máu vào răng, vào trong tái sinh thạch. Một tiếng nhẹ như bông vang lên, sương mù bốc lên dày đặc. Máu của hỏa phượng vốn nóng bức vô cùng, bên trong lại chất chứa sinh cơ khổng lồ, nhiệt độ mà con người không thể chịu đựng được. Một tiếng kêu thảm thiết mơ hồ của Linh Kiếp Nhàn truyền đến từ trong tái sinh thạch. Nhiệt độ của máu hỏa phượng có thể khiến thần hồn bị thương. Chẳng qua, thanh âm của nha đầu dừng lại rất nhanh, có lẽ không muốn để cho Đặng Phong lo lắng. Máu hỏa phượng dần dần được rót vào bên trong tái sinh thạch. Trong lúc Đặng Phong còn đang chăm chú nhỏ vào, thì có một nửa khối đá đã chuyển sang màu đỏ, phảng phất như đang bị lửa nung, nóng bừng lên. Phong ca ca, tay ngầm gấp gáp của Linh Kiếp Nhàn truyền tới. Tới. Đặng Phong không còn quan tâm gì nữa, bất chấp mọi thứ ôm lấy tái sinh thạch, ném vào trong vạn niên linh nhũ trì. Thứ mệnh. Hơi nước bốc lên càng ngày càng nồng nặc, trong nhất thời toàn bộ huyệt động tràn ngập hơi nước, tay giơ lên cũng không thấy 5 ngón. Qua một thời gian, sương mù do nước bốc hơi mới dần dần tản đi. Đến khi Đặng Phong hướng ánh mắt vào bên trong vạn niên linh nhũ trì, hoàng sẽ phát hiện thấy vạn niên linh nhũ trì đang thiếu rất nhiều, mà viên tái sinh thạch màu đỏ kia cũng không còn đỏ tươi như vậy nữa, mà nó có một tia màu trắng nõn hiện lên. Không chỉ có màu sắc của tái sinh thạch thay đổi, mà hình dạng của nó cũng đang không ngừng biến hóa. Nguyên bản tái sinh thạch, cho dù có co giãn thì cũng chỉ có hình thái là một tảng đá cố định, nhưng hiện tại hình dạng của nó đang không ngừng kéo dài, rút ngắn, lại dần dần có một tia hình thành đường viền của thân thể con người. Đặng Phong ngơ ngác đứng bên cạnh cái ao mà nhìn, có chút muốn hỗ trợ nhưng không biết phải làm thế nào, gấp đến độ khoa tay múa chân. Phong ca ca, không nên nhìn. Bỗng nhiên âm thanh của Linh Kiếp Nhàn chuyển tới. Âm thanh ngượng ngùng còn chứa một tia thống khổ mà mềm nhũn, khiến cho lòng Đặng Phong mấy động. Ta rất lo lắng à, Đặng Phong nói. Ca ca xoay người sang chỗ khác. Là ta không nên cho ca ca xem. Được được, ta sẽ không nhìn. Đặng Phong cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể bối rối quay đầu lại, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, trong lòng khẩn cầu cho Linh Kiếp Nhan trọng tố thân thể, ngàn vạn lần đừng có sai sót nào mới tốt. Đặng Phong chưa bao giờ nghĩ trọng tố thân thể lại tốn thời gian dài đến vậy. Từ ngày thả viên tái sinh thạch vào trong vạn niên linh nhũ trì đã qua 1 tháng, mà trong 1 tháng này Đặng Phong vẫn ngồi đả tọa trên mặt đất bên cạnh vạn niên linh nhũ trì, ngồi trong huyệt động thủ hộ cho Linh Kiếp Nhan. Lượng vạn niên linh nhũ ở trong ao mỗi ngày đều giảm đi một ít, cho tới hôm nay chỉ còn non một nửa. Năm xưa, thân hồn của Đặng Phong thoát xác ngâm trong vạn niên linh nhũ trì, nhưng khi đó linh nhũ căn bản không giảm thiểu quá nhiều. Hỏi Linh Kiếp Nhan, Đặng Phong mới biết là nàng dùng vạn niên linh nhũ trì phối hợp với máu của hỏa phượng để sinh ra kinh mạch và lục phủ ngũ tạng ở trong tái sinh thạch. Chính là bởi vậy cho nên vạn liên linh nhũ mới giảm thiểu đi từng ngày. Cho tới bây giờ, nha đầu kia cũng không để cho Đường Phong nhìn thấy bộ dáng. Chẳng qua, Đường Phong vụng trộm nhìn lén lút vài lần, nhưng sau rồi không dám ngắm nhìn nữa. Cũng không phải là sợ chuyện gì, mà do tái sinh thạch đã có hình người, là thân thể của Linh Kiếp Nhan. Ngâm mình trong vạn niên linh nhũ, trông cực kỳ mỹ diệu, lung linh trong suốt. Với da mặt của Đường Phong, chẳng lẽ không biết xấu hổ mà còn dám nhìn nữa. Quá trình trọng tố thân thể tiến hành rất thuận lợi, chẳng qua chỉ tốn thời gian hơi dài một chút. Nhưng những thời khắc mà nhàn hạ Linh Kiếp Nhan vẫn trò chuyện cùng Đường Phong, báo cho hắn biết tiến triển hiện tại của mình. Một tháng trôi qua, Linh Kiếp Nhan đã sắp thành công, không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ là kinh mạch trong cơ thể có chút khó khăn khi đắp nặn. Đây là một phần rất quan trọng để có thể sống được bình thường. Cụ thể lúc nào hoàn thành thì Linh Kiếp Nhan cũng không thể nói chính xác. Ngày qua ngày, Đường Phong ngoại trừ thủ hộ Linh Kiếp Nhan ở bên ngoài thì cũng nỗ lực tu luyện cho mình. Quá trình tu luyện giống như đi ngược dòng nước, cảnh giới càng cao thì Đường Phong càng cảm nhận được thực lực của mình không đủ. Một trận đánh với thọ đồng tử của Thiên Cốc cho hắn nhận thức rõ ràng cao thủ kỳ nhân trên đời nhiều vô số kể. Muốn có được chỗ đứng cho riêng mình thì không thể có một giây buông lỏng. Huống chi, nơi đây linh khí nồng nặc, vạn liên linh nhũ ngưng kết linh khí ở đây sao có thể kém. Số lượng linh khí như thế này đủ cho Đường Phong tu luyện linh quyết. Tu luyện linh quyết yêu cầu hà khắc, chỉ có thể tu luyện bên cạnh linh mạch. Nhưng mà nơi đây, Đường Phong không cần mượn linh mạch cũng có thể tu luyện được. Lúc này, linh khí còn dày đặc thành từng mảng. Một tháng trong nháy mắt qua đi, cảnh giới của Đường Phong không tăng, nhưng một tháng tích lũy, tu vi của hắn càng thêm thâm hậu. Người tu luyện đều tăng tiến cảnh giới như vậy. Mỗi lần tích tụ một ít, một khi tích lũy tới trình độ nhất định, thì số lượng sẽ bắt đầu biến đổi về chất. Đến lúc đó thì cảnh giới sẽ được đề thăng dễ dàng. Một ngày, Đường Phong đang nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên nghe được tiếng nước chảy rì rầm. Ngay sau đó là một làn gió thơm từ phía sau thổi tới. Không chờ cho hắn kịp phản ứng, liền bị đẩy ngã xuống mặt đất. Đường Phong kinh hãi, hắn vừa mở mắt ra, định rút vũ khí ra. Đây hầu như là một phản xạ có điều kiện. Chẳng qua, khi thấy rõ người tập kích mình là ai, thì động tác mạnh mẽ dừng lại. Sau một khắc, Đường Phong cảm thấy máu huyết của mình sôi trào, từ phía dưới đan điền phun trào lên một luồng khí nóng. Tràng diện trước mắt này quá mức xuân quang vô hạn. Người đánh ngã mình trên mặt đất là Linh Kiếp Nhan. Lúc này, nàng đang cưỡi lên người mình, hai chân quắp vào hông, cả người trần như nhộng, một mái tóc màu bạc dài thẳng tới mông, vất vơ trên mặt Đường Phong, khiến cho hắn có cảm giác ngơ ngứa. Đôi mắt đẹp long lanh của Linh Kiếp Nhan tràn đầy vẻ hưng phấn và vui sướng. Nàng thản nhiên cười để lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ, cả người giống như một con mèo đang đánh giá Đường Phong. Đường Phong nhất thời không nhịn được, đôi mắt giống như kẻ trộm, cứ láo liên quay tròn trên người Linh Kiếp Nhan. Da mặt hắn cũng dần đỏ lên, thân thể nóng hầm hập, không gì sánh được. Dung mạo của Linh Kiếp Nhan trước đây hay bây giờ đều giống nhau như đúc. Cả hai đều đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hòa thấy cũng phải nhắm mắt mà xấu hổ. Phối hợp với làn da trắng như tuyết cùng với mái tóc bạc kia, nhìn qua trong sáng nhưng lạnh lùng và diễm lệ. Hấp dẫn Đường Phong nhất không phải dung nhan của Linh Kiếp Nhan mà chính là da thịt của nàng. Không biết có phải vì lý do ngâm trong vạn niên linh nhũ lâu như vậy hay không, mà một thân da thịt của Linh Kiếp Nhan lóe ra một tầng quang mang màu trắng sữa, trắng mịn nõn nà, trông giống như làn da của trẻ em vừa mới sinh. Đây chính là một khi xương đấu tuyết, thực sự là vô cùng mịn màng. Thậm chí Đường Phong còn hoài nghi nếu mình huyết nhẹ nàng một cái thì nàng sẽ vỡ tan ra. Đường Phong đã từng có không ít nữ nhân, mỗi người có một vẻ khác nhau, nhưng thực sự so sánh thì không một ai có thể so được với Linh Kiếp Nhan trước mắt. Loại da thịt làm người ta lưu luyến mãi không thôi. Làn da trắng như tuyết, nụ cười như đóa sen nở rộ, hàm răng trắng sáng, thân thể yêu kiều, hơi khom lưng. Giờ khắc này, nhìn Linh Kiếp Nhan không thể nào nói lên được vẻ mỹ lệ của nàng bằng lời. Đường Phong cảm thấy ngây dại. Có đẹp không? Linh Kiếp Nhan bị Đường Phong nhìn đến nỗi đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn nhẹ giọng hỏi. Đường Phong chất phác gật đầu, chợt mạnh mẽ tỉnh ngộ lại hỏi. Thành công rồi sao? Ừ, nghe câu trả lời của nàng, Cuối cùng Đường Phong cũng gỡ được tảng đá lớn vẫn đè nặng trong lòng, không khỏi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn. Tuy rằng hai tháng này Đường Phong cũng chưa từng làm chuyện gì, chỉ bồi tiếp Linh Kiếp Nhan trò chuyện mà thôi, nhưng không có ngày nào, đêm nào, không có giây nào, phút nào hắn không lo lắng cho nàng. Hắn lo sợ vạn nhất Linh Kiếp Nhan trọng tổ thân thể thất bại, tân hồn bị nhốt vào trong tái sinh thạch thì nên làm thế nào. May mắn hiện giờ Linh Kiếp Nhan đã xuất hiện rõ ràng trước mặt. Qua bao nhiêu ngày trời cực khổ, cuối cùng nàng cũng có thân thể của mình. Chỉ là vì sao thân thể này lại phát triển như vậy? Nhà đầu, nàng đi xuống trước đi. Đường Phong vừa nói vừa rời mắt sang hướng khác. Trong ấn tượng của hắn thì Linh Kiếp Nhan vẫn chỉ là một tiểu nhà đầu nho nhỏ, giống như một con mèo con mà thôi. Hiện giờ đột nhiên nàng biến thành một đại mỹ nữ xinh đẹp, nóng bỏng tuyệt trần, lại còn trần truồng như nhộng. Đường Phong thực sự không thể tiếp thụ nổi. Linh Kiếp Nhan giơ tay che trước ngực, đứng thẳng dậy xấu hổ nói: "Cho ta một kiện y phục." Đường Phong ngây ngô mở ra không gian mị ảnh, tìm một đống bi phục ở bên trong. Đáng tiếc tất cả đều là y phục dành cho mình, căn bản không có quần áo của nữ nhân và đồ dùng hàng ngày. Chỉ có một bộ duy nhất, thế nhưng bộ này hiện giờ lại không thích hợp cho Linh Kiếp Nhan mặc. Đó là một bộ quần áo của đứa trẻ 9 tuổi. Năm đó Linh Kiếp Nhan đã thử qua bộ quần áo nhỏ này. Nó vẫn được Đường Phong giữ lại trong không gian mị ảnh. Trước hết cứ mặc tạm bộ này vậy. Đường Phong xấu hổ muốn chết, tiện tay cầm một bộ y phục của mình đưa cho Linh Kiếp Nhan. "Ta muốn mặc bộ kia." Linh Kiếp Nhan cầm lấy bộ y phục mà mình từng mặc qua, trông như hình dạng một đứa bé 9 tuổi. "Liệu nó có quá nhỏ hay không?" Đường Phong ngạc nhiên hỏi. "Phong ca ca thích bộ dáng hiện tại của ta hay là bộ dáng nhỏ nhỏ trước đây?" Linh Kiếp Nhan cười giảo hoạt hỏi lại. "Đều thích, chẳng qua hiện tại có chút không quen." "Vậy thì nhỏ nhé." Linh Kiếp Nhan nở một nụ cười tươi, ánh sáng lóe lên cùng lúc. Ánh mắt Đường Phong chợt đờ đẫn, thân thể Linh Kiếp Nhan đang cấp tốc thu nhỏ lại rất nhiều. Một màn này sống như đang mơ, chứ không phải hiện thực. Mỹ nhân xinh đẹp nóng bỏng lại biến thành một cô bé xinh xắn, với mái tóc đang dài tới mông, hiện giờ đang trở thành dài tới mắt cá chân. Đây là yêu pháp gì? Tròng mắt của Đường Phong trợn tròn lên. Trên đời này tuy rằng có rất nhiều bí tịch võ điển kỳ quái, cũng có đủ các tác dụng cổ quái linh tinh, nhưng Đường Phong thực sự chưa bao giờ nghe tới loại bí tịch nào có thể giúp cho con người có năng lực phóng to thu nhỏ như Linh Kiếp Nhan hiện giờ. Một giây trước nàng còn là một đại mỹ nữ xinh đẹp khiến người khác sôi máu trong lòng, thì một giây sau lại biến thành một cô bé 9 tuổi. Tình huống như thế này làm sao Đường Phong có thể tiếp nhận được? Linh Kiếp Nhan cười giảo hoạt nói: "Ta còn có thể biến nhỏ hơn nữa, nhỏ đến nỗi cả cà không tưởng tượng nổi đâu." Vừa dứt lời, nguyên bản Linh Kiếp Nhan đang nhỏ bé lại cấp tốc thu nhỏ một lần nữa. Lúc này con mắt của Đường Phong còn chưa từng động đậy chút nào. Một màn vừa rồi chờ sờ trước mắt hắn hiện giờ vẫn còn thấy rõ ràng. Các bộ vị toàn thân Linh Kiếp Nhan có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Chuyện tình ly kỳ như thế khiến cho người ta không thể lý giải. Hắn đã triệt để không thể nói thành lời. Cho đến khi Linh Kiếp Nhan chỉ cao bằng một bàn tay thì mới đình chỉ. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, hé miệng nhỏ một lúc mới nỗ lực nói: "Đây đã là cấp độ nhỏ nhất rồi." Nàng vừa nói vừa diễu võ dương oai trước mặt Đường Phong, nhảy lên trên bụng Đường Phong vài cái, một đầu tóc bạc bay phất phơ. Đường Phong vươn tay ra bắt lấy nàng, sau đó mở lòng bàn tay suy nghĩ về quá khứ. Hiện giờ Linh Kiếp Nhan đang đứng thực sự ở trên bàn tay mình, mái tóc bạc dài phủ tới mắt cá chân, từng sợi tóc che đi những bộ vị mẫn cảm, nhìn qua giống như một người tí hon có thể bỏ vào trong túi. Tuy nàng vẫn trần như nhộng, nhưng Đường Phong không còn cái cảm giác mơ mơ màng màng như trước nữa. Ai đối mặt với một người tí hon thì cũng đều như vậy cả. Vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đầu Linh Kiếp Nhan. Đường Phong cảm thấy đầu ngón tay của mình còn lớn hơn cả đầu của nàng một vòng. "Không được dí vào trán ta." Linh Kiếp Nhan ôm lấy ngón tay Đường Phong, hung hăng cắn mạnh. Chẳng qua Đường Phong không hề cảm thấy đau đớn, phảng phất chỉ như bị muỗi cắn mà thôi. "Vì sao có thể làm như vậy?" Trong đầu của Đường Phong hỗn độn, chỉ cảm thấy một màn trước mắt giống như đang nằm mơ. "Vì sao mà trở thành như vậy?" Hi hi, Linh Kiếp Nhan nở nụ cười. "Đây chính là tác dụng thần kỳ của tái sinh thạch. Nó cho ta sở hữu được năng lực hóa nhỏ hóa lớn, chỉ cần nghĩ nhỏ là có thể nhỏ đi. Chẳng qua thân thể càng nhỏ thì thực lực càng thấp. Đường Phong còn muốn đưa tay chọc vào Linh Kiếp Nhan, nha đầu này xem ra rất vui. Nàng quát to một tiếng rồi nhảy nhót lượn lở xung quanh, vừa nhảy vừa đá vào phía trên ngón tay của Đường Phong. Chẳng qua những lời nói vừa rồi của Linh Kiếp Nhan làm cho Đường Phong hiểu ra. Thân thể nàng tuy rất nhỏ nhưng trọng lượng lại không hề giảm bớt chút nào, thậm chí so với tái sinh thạch còn nặng hơn không ít. Hơn nữa, thân thể nha đầu này dường như căn cứ vào tỷ lệ của thân thể thu nhỏ lại. Ngay cả khi trở thành một người tí hon rồi thì bộ vị nào cần lớn vẫn lớn, bộ vị nào cần nhỏ vẫn nhỏ, cực kỳ mỹ diệu. Đừng nhúc nhích, để cho ta chọc một cái. Đường Phong khó có thể nhìn thấy chẳng diện thần kỳ này bao giờ, làm sao có thể từ bỏ ý định được. Ngón tay hắn đảo về phía trước, nhìn Liên Kiếp Nhan lại không chịu đi vào khuôn khổ, kêu to không ngớt. Nếu mình biến thành dáng dấp giống nàng, không biết đã đi tới đâu rồi. Náo loạn với nhà đầu này một trận, lúc bây giờ Đường Phong mới tiếp nhận được sự thật vô căn cứ. Hắn không nghĩ tới, trong tổ song thân thể thì Linh Kiếp Nhan còn có thể sở hữu được loại năng lực thần kỳ như vậy. Ta phải biến trở lại, Phong ca ca còn muốn nhìn sao? Linh Kiếp Nhan bị Đường Phong chọc chọc vài cái, nhất thời thở phì phì nói. Đường Phong nhanh chóng đặt nàng cẩn thận trên mặt đất, sau đó nhắm hai mắt lại. Hắn căn bản không cảm giác được động tĩnh gì, chỉ có một tí tiếng loạt soạt của việc mặc quần áo. Cho đến khi Đường Phong trợn mắt nhìn lại thì Linh Kiếp Nhan đã khôi phục dáng dấp của một cô bé khoảng 9 tuổi. Chẳng qua là hai chỗ phình ra trước ngực thì không phải là một cô bé 9 tuổi có thể có được. Thần thức của Đường Phong cảm nhận một chút, không khỏi nghi hoặc. Vì sao cảnh giới của nàng chỉ có thiên giai thôi? Linh Kiếp Nhan cũng có chút phiền muộn. Dù sao cũng là thân thể mà tái sinh thạch trọng tố ra. Chẳng qua là vẫn có thể giống như người thường thông qua tu luyện để nâng cao cảnh giới. Điều này cũng đúng, dù sao Linh Kiếp Nhan cũng vốn có cơ sở là một cao thủ linh giai thượng phẩm. Hơn nữa, có vạn niên linh nhũ cải tạo thể chất so với bất kỳ kẻ nào đều xuất sắc hơn. Vốn chỉ cảnh giới của Linh Kiếp Nhan tuy chỉ có thiên giai, nhưng cường độ thần thức thì vẫn như cũ là một linh giai thượng phẩm. Nếu ai bởi vì cảnh giới của nàng mà xem thường thì tuyệt đối có kết cục không tốt. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên Linh Kiếp Nhan kêu lên một tiếng đau đớn, thần sắc có chút tái nhợt, hai tay ôm ngực khom người xuống. Làm sao vậy? Đặng Phong quá sợ hãi, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy nàng. Tim của ta dường như không đập. Phong ca ca, ngươi sờ thử xem. Linh Kiếp Nhan lộ vẻ mặt khủng hoảng nói. Đặng Phong vội vàng đặt tay vào ngực nàng, sau một khắc, hắn cảm nhận được tím tim đập mãnh liệt từng đợt truyền từ trong ngực Linh Kiếp Nhan ra. Đường Phong đang còn nghi hoặc chưa hiểu gì thì thần sắc của nha đầu bắt đầu ửng hồng, thân thể mềm oặt ngã vào lòng mình. Ta cùng các nàng có khác nhau gì không? Sắc mặt Linh Kiếp Nhan hồng nhuận, hỏi thăm dạo hoạt nhưng vẫn pha chút ngượng ngùng. Nàng gạt ta. Trong nháy mắt, Đường Phong suy nghĩ cẩn thận, vươn tay búng lên khuôn mặt nàng vài cái. Chẳng qua bị Linh Kiếp Nhan nhắc nhở, Đường Phong mới bừng tỉnh. Hắn chợt phát hiện thân thể của nàng có chút lạnh lẽo, không giống như thân thể của người thường, rất ấm áp. Nhưng thực ra xúc cảm trên tay rất tốt, tương đối co giãn, hơn nữa lại to lớn vừa phải. Khốn kiếp, Đường Phong hung hăng tự khinh bỉ bản thân mình, vì sao có thể sản sinh ý niệm hèn mọn trong đầu với một tiểu cô nương như vậy. Linh Kiếp Nhan cười thản nhiên, yếu ớt, thân thể lệch qua bên Đường Phong, thổi vào trong tay hắn một hơi khí, nhẹ nhàng nói. Hiện giờ mới trọng tổ xong thân thể cho nên có một chút cảm giác băng giá. Sau một thời gian nữa thì ta mới chân chính sinh động được. Đến lúc đó các nàng kia có thể làm cái gì, ta cũng có thể làm cái đó. Thật hay giả? Đường Phong cảm thấy hưng phấn, xong chợt nghiêm mặt lại nói. Nàng như vậy làm ta có cảm giác rất tội lỗi. Nhưng rất kích thích phải không? Linh Kiếp Nhan che miệng cười duyên không ngớt. Lời nói trúng tim đen làm cho Đường Phong xấu hổ muốn chết. Quá trình trọng tổ thân thể lại thuận lợi như vậy, không chỉ Đường Phong không nghĩ tới, mà ngay cả Linh Kiếp Nhan cũng không nghĩ tới. Nàng vốn lo lắng là giống như Đường Phong, sợ rằng nếu thất bại thì phải làm thế nào cho tốt. May mắn chính là hiện giờ, trong quá trình đó không xuất hiện sai lầm. Vừa mới có được thân thể của mình, mặc dù có vạn liên linh nhũ để cố định thần hồn và thân thể của Linh Kiếp Nhan lại, nhưng nha đầu này rất dễ mệt mỏi rã rời. Sau khi nói chuyện một hồi với Đường Phong thì liền lăn ra ngủ ngọt ngào trong lòng hắn. Thời gian nửa tháng tiếp theo, Đường Phong cũng không hề ly khai huyệt động ở dưới đất. Nguyên nhân chủ yếu là muốn cho Linh Kiếp Nhan làm quen với thân thể mới. Hiện giờ nha đầu này giống như chưa bắt giới vậy, rất thích ngủ. Một ngày có 24 giờ, trong đó 18-19 tiếng là ngủ say. Mặc dù khi tỉnh lại một lúc sau cũng sẽ buồn ngủ mông lung. Nhưng Đường Phong nghĩ muốn hộc máu cũng không thể nào hiểu được. Vì sao khi nhà đầu này ngủ say mà thực lực vẫn tăng trưởng từng ít một? Không biết là vì nàng đang tu luyện công pháp hay vì nguyên nhân gì? Vạn niên linh nhũ chỉ bị Linh Kiếp Nhàn trọng tổ thân thể đã vơi đi hơn một nửa. Chẳng qua những thứ này đều là bảo bối khó tìm. Ở dưới lòng đất này, vạn niên linh nhũ đã tích góp từng chút mới được nhiều như vậy. Có lẽ cũng đã phải trải qua năm tháng dài dằng dặc hình thành. Khi vạn niên linh nhũ có thể để cho người ta hoán đổi gân cốt tẩy kinh phạt tủy, nhưng công hiệu này lại không có tác dụng gì đối với Đường Phong. Còn Định Thúc cùng với các tỷ muội cũng không cần dùng nhiều lắm, dù sao bọn họ cũng đã tu luyện nhiều năm, dù cho kinh mạch hay thân thể đã sớm định hình. Thế nhưng vạn niên linh nhũ còn có một loại tác dụng khác, đây cũng là tác dụng cường đại nhất của nó, là nó có thể để thăng lực lượng thần hồn trên diện rộng. Lực lượng thần hồn của Đường Phong mạnh mẽ như vậy, cho dù uy áp của cao thủ linh giai thượng phẩm cũng không làm hắn lay động mảy may, chính là duyên cớ đã ngâm qua thần hồn trong vạn niên linh nhũ. Mà loại công hiệu này thì bất luận kẻ nào cũng đều có hiệu quả, chỉ là không được rõ rệt như của Đường Phong mà thôi. Dù sao Đường Phong cũng là thần hồn xuất khiếu tới được đây, còn người khác thì không có điều kiện đó. Lần này Đường Phong đến đây sớm đã bỏ ra rất nhiều thứ trong không gian mị ảnh. Mấy ngày này, thời dịp Linh Kiếp Nhan đang cố gắng quen thuộc thân thể mới, thì Đường Phong mang tất cả vạn niên linh nhũ còn lại cất chứa vào trong các bình lọ trong không gian mị ảnh, cũng thu được một bồn đầy ắp. Nửa tháng sau, về cơ bản Linh Kiếp Nhan đã quen thuộc cơ thể mới. Lúc này, Đường Phong mới mang nàng ly khai khỏi huyệt động dưới lòng đất.